Thần đạo Đan Tôn, chương 2229, thiếu gia điên rồi, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù phân hồn chết mất cũng sẽ không tạo thành thương tích với chủ thể, nhưng phân hồn là chủ thể phân ra một đạo hồn phách tiến vào bên trong, vậy khẳng định vẫn sẽ ảnh hưởng đến chủ thân, đặc biệt là đối với thiên tài muốn xung kích võ đạo đỉnh cao mà nói. Ảnh hưởng này cực kỳ to lớn. Phó Nhạc lắc đầu nói, Dư bá, không cần lo lắng nhiều. Mấy vị này là bằng hữu của ta. Bằng hữu, có bằng hữu như thế, vừa lên liền cướp người ta 100 triệu tinh thạch. Xong đời, thiếu gia thật không bình thường, mấy ngày nay đến cùng trải qua cái gì? Ở trong ánh mắt dường như trợn tròn của mọi người, Phó Nhạc nghênh tiếp mấy người Lăng Hàn tiến vào phó phủ, khoản đãi. Bởi vì Phó Nhạc là chuyên nhân duy nhất, sự tình hắn bị bắt cóc, ngay cả Phó Lão Gia Tử cũng bị kinh động, ngoại lệ triệu kiến Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn biết vị phó bác phó lão gia tử này chính là tứ tinh đan sư, liền vui vẻ đáp ứng. Bái kiến phó tiền bối, sau khi được Phó Nhạc đưa vào phòng khách, Lăng Hàn liền thi lễ. Phó bác, chúa tể trên thực tế của Thống Liên Thành, thủ tịch đan sư dưới trướng Nguyệt Tiên Vương, không chỉ là tứ tinh đại sư, hơn nữa ở trên võ đạo cũng bước vào thăng nguyên cảnh. Tuy thực lực đánh nhau cùng cấp của đan sư rất yếu, nhưng thăng nguyên cảnh dù sao cũng là thăng nguyên cảnh, muốn trấn áp một tiên phủ nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Miễn, lão gia tử nhấc tay lên, hắn tóc trắng phơ, ngay cả lông mày, chòm râu cũng trắng, nhưng da dẻ hồng hào nhẵn nhụi như trẻ con. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn một hồi, mới mở miệng nói. Có người nói, người bắt cóc cháu trai của lão phu. Vừa lên liền giao ai phủ đầu, Lăng Hàn cười cợt nói, tiền bối hiểu lầm. Há, nếu là hiểu lầm, sao ngươi thu phó ra ta 100 triệu tinh thạch? Lão gia tử từ tốn nói, xem ra, lão đầu tử muốn thu hồi 100 triệu tinh thạch về a. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng, đồ vật tiến vào túi của hắn, làm sao có khả năng giao ra. Hắn lập tức chuyển đề mục nói chuyện, tại hạ có một vấn đề trên đan đạo muốn thỉnh giáo tiền bối. Ồ, phó bác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết Lăng Hàn là thiên tài võ đạo. Chỉ là dương hồn liền có thể trấn áp cháu trai của hắn, mà địa phương có thể bồi dưỡng được đế giả cũng chỉ có Tiên Vương đại giáo. Cái này cũng là tại sao hắn chỉ tạo áp lực cho Lăng Hàn, nhưng không có đánh, tiền phải lấy về, nhưng cùng lúc lại không thể đắc tội quá mức. Nhưng Lăng Hàn lại muốn thỉnh giáo vấn đề đan đạo, cùng ngươi có quan hệ gì a? Lăng Hàn tự nhiên nói lên, sau khi rời Đông Tiên Vực, qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng có thả xuống nghiên cứu đan đạo. Cũng xác thực tích lũy xuống nhiều vấn đề. Phó bác đầu tiên là không phản đối, nhưng rất nhanh biểu hiện liền kinh hãi, cuối cùng càng lộ ra vẻ kích động. Thiên tài, đây là một thiên tài đan đạo, phó bác không có thu đồ đệ, mà truyền một thân lĩnh ngộ đan đạo cho con trai, nhưng con trai không có thiên phú ở trên đan đạo, miễn cưỡng cũng chỉ thành tựu nhất tinh đan sư, mà cháu trai chỉ có thiên phú cao ở võ đạo, không cách nào kế thừa y bát của hắn. Đây là tiếc nuối của hắn, lo lắng sở học đan đạo của mình thất truyền. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một đan đạo kỳ tài, nhất thời để trong lòng hắn khuấy động, không nhịn được muốn thu làm đồ đệ, tương truyền sở học của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm yêu nhân tài bốc lên, mặc kệ Lăng Hàn hỏi cái gì, hắn đều dốc lòng giảng giải, sợ để tên thiên tài này đi nhầm lạc lối, kia chính là tổn thất của toàn bộ đan giới, sẽ làm hắn vô cùng đau đớn. Một già một trẻ không ngừng thảo luận đan đạo, để Phó Nhạc vừa khiếp sợ lại không thú vị. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn chỉ là qua loa lão gia tử, lấy lòng lão gia tử, tuyệt đối không ngờ Lăng Hàn thật hiểu luyện đan, hơn nữa tựa hồ trình độ cũng không thấp, bằng không như thế nào sẽ làm lão gia tử thật tình như thế. Nhưng Lăng Hàn rõ ràng là đế giả, trên đời này thật sự có người yêu nghiệt như vậy, ở trên hai con đường khác nhau cũng có thể thiên tài tuyệt diễm. Mà vô vị chính là, hắn đối với đan đạo thật một chút hứng thú cũng không có, nghe hai người này thảo luận, như đầm rồng hang hổ, để hắn nhàm chán ngáp liên tục. Mà không có được gia gia cho phép, hắn sao dám tự ý rời đi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bồi tiếp hai người ở một bên chịu tội, chỉ cảm thấy cả người khó chịu nói không nên lời. Rốt cục, sau 10 ngày, hai người mới ngừng lại. Cái kia, tại hạ còn có một vấn đề, sau này hãy nói. Phó Nhạc vội vàng kéo Lăng Hàn đi, đùng đùng đùng bỏ chạy, trước cũng chỉ thỉnh giáo một chút, liền để hắn ngồi bất động 10 ngày, lại muốn thỉnh giáo một chút, còn có để hắn sống nữa hay không? Mẹ kiếp, Tinh Thạch, chờ Lôi Lăng Hàn ra cửa chính, Phó Lão Gia Tử mới đột nhiên tỉnh lại, lần này hắn triệu kiến Lăng Hàn kỳ thực là vì đòi lại 100 triệu tinh thạch kia, kết quả bị Lăng Hàn dao động qua dao động lại quên mất. Tiểu tử này thật là một nhân tinh, Lão Gia Tử lắc đầu liên tục, chỉ là lấy thân phận của hắn, chuyện này nói ra một lần tự nhiên không thể nhắc lại lần thứ hai. Quên đi, nể tình thiên phú đan đạo của Lăng Hàn, 100 triệu tinh thạch này coi như là giúp đỡ hắn. Đúng, và mấy ngày nữa ở Bách Long Thành muốn tổ chức một hồi đan đạo thịnh hội, tất cả thiên kiêu tụ hội, đối với tiểu tử này mà nói là cơ hội tốt. Lão Phu liền viết một phong thư giới thiệu cho tiểu tử này, giúp tiểu tử này một chút sức lực. Phó Nhạc có thể xem như là bản tính rất tốt, sau khi cùng Lăng Hàn hóa địch thành bạn, mỗi ngày lôi kéo Lăng Hàn chơi khắp nơi, cũng để nữ hoàng cùng hổ nữ bất mãn, lẽ nào ngươi muốn cùng các nàng cướp nam nhân hay sao? Sau 4 ngày, Phó Nhạc lại đến tìm Lăng Hàn. Lăng huynh, việc mừng lớn, việc vui lớn. Cái tên này vừa vào cửa liền gọi, làm sao, ngươi mang thai? Lăng Hàn cười nói, ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Phó Nhạc vội vã phản kích, tên này học cái xấu thật rất nhanh, mới cùng Lăng Hàn lăn lộn mấy ngày, công lực khẩu pháo chí ít tăng lên gấp 3. Tiểu Cốt nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, không khỏi lẩm bẩm, hắn vẫn đang không ngừng học tập. Mừng từ đâu đến? Lăng Hàn hỏi, ông nội ta dẫn tiến cho ngươi, ngươi có thể đi Bách Long Thành tham gia một hồi thiên kiêu thịnh hội. Phó Nhạc nói, cách chương.